Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 501, chương 195, đè xuống đất ma sát. Lý Thái lúc này mới rõ ràng chính mình đúng là gây họa lớn. Xem Vân Phi Dương cũng không có tức giận chính mình, thế là cũng không nhiều lời, đem trên mặt đất nằm lão đầu trên lưng lưng của mình. Một tay kéo cái cô nương kia liền đi, mọi người một bên gọi tốt, một bên nhao nhao nhường ra một cái thông đạo, làm ba người bọn hắn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Hắn không nghĩ, tất nhiên suy nghĩ Vân Phi Dương sẽ giải quyết hết thảy. Bởi vì lúc trước Vân Phi Dương cũng đã nói, bọn họ, tiên nhân, tại nhân gian là có chút hạn chế. Rất nhiều chuyện tùy tiện không thể làm, vẫn là ngây thơ a. Vân Phi Dương chính mình cũng không biết ra tay bao nhiêu lần. Giúp bọn hắn một chút cũng không phải không được, chỉ là liên quan đến phàm nhân quá nhiều, cuối cùng có chút phiền phức. Đã có những phương pháp khác, vẫn là có thể sử dụng. Trên mặt đất nằm kia cái gì Nghiêm thiếu gia xem bọn hắn muốn đi. Đưa tay ở bên cạnh nằm một cái gia nô trên đầu dùng sức quất một cái tát. Gọi vào, ngươi hỗn đản này, còn không nhanh theo sau xem bọn hắn chạy đi đâu. Tìm không ra bọn họ, nhìn ta không lột da của ngươi. Cái kia gia nô cũng không dám lại trên mặt đất nằm trang hùng. Giãy giụa bò lên, liền muốn đuổi theo, nhưng vừa vặn thông đạo lập tức bị đám người lại nhét vào. Gia hỏa này dùng sức nghĩ chen đi ra, kết quả dưới chân đột nhiên bị người đẩy ra một chút. Một cái lảo đảo liền nằm xuống, người vây xem lần này tìm được cơ hội, mới mặc kệ dưới lòng bàn chân là có người hay không. Một mực này thông dẫm nha, đem cái này gia nô dẫm ngao ngao trực khiếu. Cũng không có người đáp lời. Tiếp theo dùng sức dùng chân vặn. Đám người tản ra thời điểm. Gia hỏa này cơ hồ bị tại chỗ dẫm chết. Gục ở chỗ này thẳng còn lại ra tức giận. Vân Phi Dương cái này vui nha. Vụng trộm thu hồi vươn đi ra gọi. Âm thầm đắc ý. Sau đó thoải mái nhàn nhã trở về thần kỳ cửa hàng nhỏ. Thế mới biết là Lạc Xanh ta làm Lý Thái ra ngoài. Làm sao không tiếp tục đi phát cháo rồi. Vân Phi Dương đem mặt bàn thanh ra đến. Tiện tay cắt quả ướp lạnh. Trộn lẫn cái hoa quả salad. Lạc Xanh ca đắc ý ăn. Mồm miệng không rõ nói. Có chút ít còn hơn không. Hiện tại nạn dân càng ngày càng nhiều. Mặc dù rất nhiều người bên trong thành cũng bắt đầu tự phát trợ giúp bọn họ. Thế nhưng không được hiệu quả gì. Cho nên liền trở lại, muốn tìm này biện pháp của nó. Nếu là muốn, chúng ta có thể trong nháy mắt trên trời rơi xuống Cam Lâm, cho bọn họ mang đến vô số đồ ăn. Vân Phi Dương nói, nhưng ngươi đã nói, đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Huống chi chúng ta tới này không phải là vì kiếm lấy phàm nhân cảm ơn, không phải là vì biểu lộ ra thần tích. Vân Phi Dương nở nụ cười, biết Xanh ca đây là nghe lọt được trước đó hắn đã nói. Trong lòng vui vẻ, bọn họ tu chân giả là không thể tùy tiện đến nhân gian hiện thần tích. Cho nên mới nhân gian lực lượng các tu sĩ đều rất khắc chế cùng chú ý. Nếu là mỗi tu chân giả đều tùy ý phóng thích thiện ý, kia nhân gian làm sao có thể còn gặp nạn dân? Tất nhiên cũng có khả năng sẽ có càng nhiều cùng càng lớn chiến tranh. Nhân gian tu sĩ cũng không ít, chỉ là tất cả mọi người ẩn giấu đi, cho nên đụng tới xác suất liền có chút thấp. Giống hắn như vậy mở một cái cửa hàng, đã là tại bên bờ nguy hiểm thăm dò. Ngươi vì cái gì làm Lý Thái đi ra? Vân Phi Dương đột nhiên nghĩ đến chỗ này lúc chạy ra thành Lý Thái. Làm hắn đi tìm ngươi. Lạc Xanh ta đương nhiên nói, a, ta đương nhiên có thể trong nháy mắt tìm được ngươi, nhưng là ta chính là muốn nhìn một chút Lý Thái cùng ngươi ở giữa duyên phận. Hắn rất đặc thù, mệnh cách rất đặc biệt, mặc dù ta thôi diễn xem tướng không phải thủy phù sinh như vậy mạnh, nhưng cũng hiểu được một ít, mệnh của hắn cách ẩn ẩn cùng ngươi có chút tương tự. Cho nên đây chính là ngươi hiếu kỳ về hắn nguyên nhân. Lạc Xanh ta hỏi, đúng, Hào Phóng gật đầu, rất kỳ quái, hắn một kẻ phàm nhân, ta thế mà cái gì cũng nhìn không ra, mặc kệ quá khứ tương lai, liền có thể hay không tu chân cũng nhìn không ra, hắn rõ ràng không có linh căn, làm sao lại tu chân đâu. Lạc Xanh ta có chút không rõ, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, ăn một miếng đại đại salad, cái này salad ăn ngon thật, ta có thể lận đến một đĩa sao? Tất nhiên có thể, bá tước đại nhân đến đây Hải Châu thành du ngoạn, tôn tử bị người bên đường đánh cho tê người, tin tức tượng đã mọc cánh bình thường. Rất nhanh liền truyền khắp toàn thành, số lớn bộ khoái nhau nhau đi lên đầu đường, cầm vừa mới phát cho bọn họ hình cáo thị, đi đầy đường tìm người, từng cái cửa thành cũng đều bị phong tỏa lại, toàn thành tiến hành lùng bắt, trong lúc nhất thời lại là nháo gà bay chó chạy, lòng người bàng hoàng. Vân Phi Dương tại bỏ ra N cái đặc chế mứt quả sau, tương đương với biến tướng hạ đạt phong khẩu lệnh, lúc ấy ở đây bất luận kẻ nào đều không được nói nhận biết Lý Thái người này. Đương nhiên, thật nhận biết tự nhiên cũng sẽ không nói. Hắn tìm tới thành chủ hỏi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Thành chủ đại nhân, vị này bá tước gia công tử. Ai, lão phu cũng là không có cách nào khác. Quan hơn một cấp đè chết người. Huống chi này còn không phải cấp một. Thành chủ biết Vân Phi Dương muốn nói gì, đi thẳng vào vấn đề đã nói. Vậy chuyện này ngươi xem coi thế nào giải quyết. Cũng không thể làm vị công tử này trong thành cứ như vậy vô pháp vô thiên đi. Hôm nay trắng trợn cướp đoạt dân nữ, ngày mai nói không chừng coi như đường phố giết người. Vân Phi Dương vẻ mặt có chút lạnh. Ai, ta cũng biết, chính đau đầu đâu. Nhất là này bá tước đặc biệt yêu chiều đứa cháu này. Quả thực cho sủng vô pháp vô thiên. Trước kia ta không ít nghe từng cái đồng liêu phàn nàn. Thế nhưng là chúng ta có thể có biện pháp nào? Lại cứ công tử này không phải cái an phận, không nghĩ tới lần này thế mà để mắt tới Hải Châu thành. Ngươi nói hắn tới đây chơi cái gì? Thành chủ không để ý hình ảnh bưng đầu nằm sấp trên bàn. Vân Phi Dương cúi đầu trầm tư, việc này tuyệt không thể cứ như vậy bỏ mặc. Hắn còn muốn an an sinh sinh tại nhân gian sinh hoạt đâu. Mặc dù càng ngày càng nhiều người phát cháu vẫn như cũ có chút ít còn hơn không. Nhưng là theo một ít có lương tâm người giàu có nhìn thấy có người phát cháu, cũng nhao nhao dựng lên lều cháu bắt đầu bắt trước. Liền gần đây chùa Triền Hòa Thượng cũng bắt đầu hóa duyên đáp lều cháu bắt đầu phát cháu đứng lên. Thời điểm, lần này tạm thời hóa giải những này nạn dân khó khăn. Tốt xấu không cần lo lắng tùy thời bị chết đói đầu đường. Tất nhiên, trong này cũng có phủ thành chủ thôi động kết quả. Đối với Lý Thái lùng bắt vẫn còn tiếp tục. Trong thành lùng bắt nhất thời không có nhìn thấy hiệu quả. Thế là Nghiêm đại thiếu gia buộc thành chủ đem Lý Thái hình cáo thị dán vào từng cái chỗ cửa thành. Đồng thời treo thưởng 20 lượng bạch ngân, truy nã hành hung đả thương người người. Lạc Xanh ta có điểm kỳ quái, không phải liền là đánh một trận sao? Vì sao buộc quan phủ động khí lực lớn như vậy đến lùng bắt Lý Thái đâu? Tìm là có thể tìm, nhưng là này cường độ có chút quá lớn. Thế là liền hỏi Vân Phi Dương. Vân Phi Dương nghe xong, nhất thời không nói gì. Chẳng lẽ muốn nói trong này cũng có bút tích của hắn sao? Cái này có điểm phức tạp. Đầu tiên đâu có thể là vị này Nghiêm công tử tương đối tốt mặt, hoặc là nói hoàn khố tâm để ý đến chúng ta không hiểu. Tiếp theo, nghe nói mệnh căn của hắn xảy ra chút vấn đề. Vân Phi Dương xấu hổ sờ sờ cái mũi, cùng Lạc Xanh ta nói loại lời này, luôn cảm thấy kỳ kỳ quái quái. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.